Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, học phế đi sao? Ân, học xong, đương nhiên, tech cai một chiêu này, lão phu cũng không đề nghị ngươi trong thực chiến sử dụng. Nói xong câu đó về sau, Zephyr giống như nhớ ra cái gì đó, hình tượng giống như khóe miệng có chút co quắp, biểu lộ giống như ăn một con ruồi đồng dạng xoắn suýt. Adamri thấy có chút buồn cười. Tekkai nói tóm lại vẫn là coi là một môn không sai phòng ngự kỹ xảo. Một khi tu luyện thành công, thường quy vũ khí nóng đều đã không gây thương tổn thi thuật giả. Thế nhưng là cái này chống cự không nổi nắm giữ Tekkai một chiêu này, một số người luôn có một chút chất mật tự tin, cho là mình vô địch đến có thể ngăn trở hết thảy công kích. Nói một chút cũng thế, nếu như ngươi tu luyện một môn cường đại phòng ngự kỹ xảo, dù sao cũng phải dùng đến a. Dù sao cái này trang bức hiệu quả, nhưng so sánh dùng Soru hoặc là Kami đến tránh né công kích của địch nhân muốn càng thêm tốt. Hơi suy nghĩ một chút, địch nhân thật vất vả góp nhặt đại chiêu, đánh ở trên người của ngươi lại là nửa điểm vết thương đều không có để lại. Sau đó ngươi phủi bụi trên người một cái cho hắn đến một câu, liền cái này. Cái này bức cách lập tức liền lên tới a. Chỉ bất quá, tại cái này hải tặc thế giới bên trong đầu, chết tại Tekkai, trong tay, người, thật là không ít, đoán chừng Zephyr lão đầu tử cũng là biết điểm này, cho nên trực tiếp nhắc nhở bọn hắn, Nguyện Thiên Đường không có Tekkai a. Adamri cười cười, nói tóm lại, phía trên liền là hải quân Rokusiki làm mẫu, Zephyr lúc này hai tay ôm ngực hướng lấy bọn hắn, đi tới, đối với người bình thường tới nói. Hải quân Rokusiki là siêu việt nhân loại cực hạn mới có thể thi triển chiêu số. Cần cực mạnh tố chất thân thể làm cơ sở chèo chống. Muốn thuần thục nắm giữ cực kỳ khó khăn. Nhưng là đối với các ngươi tới nói. Lão phu đối với các ngươi có sung túc lòng tin. Chỉ cần các ngươi tại thường ngày trong khi huấn. Luyện đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Không ra thời gian một năm. Lão phu tin tưởng các ngươi liền có thể thuần thục nắm giữ trong đó một bộ phận. Đối với các ngươi ngày sau phương hướng phát triển, lão phu làm các ngươi tổng huấn luyện viên cũng sẽ không cưỡng chế tính cho các ngươi quy hoạch. Nhưng là cái này trụ cột nhất đồ vật, tỉ như sức chịu đựng, lực lượng, lực bộc phát đều là một người thực lực cường đại cơ sở. Không có những này cường đại cơ sở làm chèo chống, là không thể nào thành tựu cường giả chân chính. Các ngươi phải thật tốt nhớ kỹ điểm này. Zephyr, một bộ người từng trải ngữ khí, ngữ trọng tâm trường nói. Tất cả mọi người là lắng nghe, không ngừng gật đầu. Đối với Zephyr cái này trường quân đội tổng huấn luyện viên, bọn họ đều là rất tôn kính cùng tân nhiệm. Có thể dạy dỗ Sakazuki, Borsalino cùng Kuzan như thế quái vật lão sư, tự nhiên ở phương diện này có đủ lực quyền lên tiếng. Lại càng không cần phải nói Zephyr bản thân liền là có được chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất đại tướng cấp cường giả. Mà cái này cũng là sự thật. Vô luận là am hiểu trái ác quỷ, khai thác trái ác quỷ năng lực giả, vẫn là đi kiếm hào hệ thống kiếm sĩ, vẫn là cùng loại với Zephyr loại này thuần túy cận thân thể thuật cường giả, đều không thể rời bỏ tự thân tố chất thân thể cường đại. Cho dù là trái ác quỷ năng lực giả, khu động trái ác quỷ năng lực cũng là cần khổng lồ thể lực làm chèo chống. Lại càng không cần phải nói, đặt vững tốt đẹp thân thể cơ sở đối bọn hắn ngày sau nắm giữ Haki cũng có được rõ ràng trợ giúp. Như vậy, hiện tại chúng ta liền đến cụ thể giảng giải một cái này hải quân Rokusiki cỗ đừng là tu luyện. Thế nào a? Chấm ngoặc kép. Zephyr không có quá nhiều nói nhảm, bắt đầu cá nhân hắn đối hải quân Rokusiki hệ thống tu luyện giảng dài. Không thể không nói Zephyr thật không hổ là hải quân bên trong nổi danh nhất cao thủ thể thuật, hắn đối hải quân Rokusiki hiểu rõ cùng kinh nghiệm tu luyện tâm đắc, tuyệt đối vượt ra khỏi bất luận kẻ nào. Hắn lấy một loại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phương thức, phối hợp với mình biểu thị rõ ràng sáng tỏ vì này một đám quân giáo sinh phô bày thi triển hải quân Rokusiki lúc, mỗi một khối bắp thịt hoạt động cùng co vào, thậm chí liền hô hấp tiết tấu cùng tần suất đều giảng giải đến vô cùng tường tận. Adamri bọn hắn cũng là nghe được như si như say, khi thì nhíu mày, khi thì gật đầu, rất là dụng tâm. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể thu hoạch được Zephyr tự mình chỉ đạo dạng này cơ hội. Ngàn năm một thuở, cho dù là tự ngạo như Adamri, cũng là nghiêm túc nghe giảng lấy, thu hoạch rất nhiều. Ân, phía trên liền là lão phu liên quan tới hải quân Rokusiki tu luyện tâm đắc rồi. Thoạt nhìn độ, khó rất cao, bất quá các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Nhớ kỹ không kiêu không ngạo, từng bước một đến. Zephyr nhìn thấy một đám quân giáo sinh nhíu mày không thôi, biểu lộ không lưu loát, một bộ học phế đi dáng vẻ, nhịn không được mở miệng an ủi. Chấm ngoặc kép, Zephyr lão sư. Lúc này một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Zephyr cứ thế quay đầu nhìn sang, lại là Adamri. Có vấn đề sao? Adamri gật đầu nói, hải quân Rokusiki bên trong Gepo là Soru tiến giai ứng dụng kỹ xảo, trên bản chất là giống nhau, mà Tekkai cùng Kami, hai cái này một phương diện chú trọng chính là đối bắp thịt khống chế, một mặt khác thì là chú trọng thần kinh cảm giác, nhưng là trên bản chất đều là thần kinh độ cao, khống chế bắp thịt kết quả, nhưng là liên quan tới cái này Sigan cùng Rankiaku, ta có chút không biết rõ. Zephyr trên mặt hiện ra một vòng ngạc nhiên. Chậm rãi nói, người nói một chút. Adamri nói tiếp, Rankiaku là thông qua siêu cao tốc đến đá ra cùng loại với trảm kích khí lãng. Cũng không phải là cận thân đá kỹ, nhưng si gần công kích vẫn là lợi dụng thân thể của mình đến tiến hành. Quả, nếu như ta đem phản chân kỹ xảo ứng dụng đến si gần là, có phải hay không liền có thể bộc phát ra cùng loại công kích từ xa hiệu? Zephyr nghe vậy khẽ giật mình. Adamri gia hỏa này thiên phú quả nhiên không phải tầm thường. Loại này kiến giải, cho dù là năm đó Sakazuki bọn hắn cũng không sánh nổi. Bất quá hắn nghĩ lại, Sakazuki bọn hắn cũng không phải là thuần túy thể thuật người tu luyện, càng thêm ỷ lại tại lợi dụng trái ác quỷ năng lực chiến đấu. Thể thuật tu luyện chẳng qua là phụ trợ. Đúng vậy, Adamri, người nói không sai. Nếu như ngươi có thể tu luyện tới loại trình độ kia, ngươi liền sẽ phát hiện, Sigan cũng có thể bộc phát ra cự ly xa công kích hiệu quả. Mà tại CP trong bộ môn một ít trong mắt cao thủ, một chiêu này tên là Tobu Sigan, thuộc về Sigan áo nghĩa. Zephyr cấp ra câu trả lời hoàn mỹ. Adamri bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, thì ra là thế. Như vậy ta cần phải thật tốt tu luyện cái này Tobu Sigan. Zephyr xem thường cười nói, người vẫn là trước thuần thục nắm giữ Sigan, chờ một chút. Adamri, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, con mắt trừng giống như chuông đồng, có chút không dám tin tưởng nhìn xem trước mặt thần sắc bình tĩnh Adam, người đã học được Sigan. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt.